Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, tự tin Lãnh Xương. Tử vong tháp mạng lưới tình báo rất khổng lồ, Lãnh Xương biết được rất nhiều, nàng rất cường đại, cũng rất tự tin, nhưng nàng làm việc quen thuộc chuẩn bị vạn toàn, vô luận lớn nhỏ. Cái này khiến nàng chưa hề thất bại qua, cho nên nàng tại vững tin trong tay lực lượng có thể đánh bại Lăng Vũ, đồng thời còn bắt được hắn thân cận người. Giờ phút này, Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên bị trói ở cùng nhau. Hướng Nhật Quỳ che chở bọn nhỏ, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, bị mấy người trông giữ. Về phần Trần Hạo thì là uống quá nhiều rượu, giờ phút này say mềm, bất tỉnh nhân sự. Lãnh Xương người đi bắt hắn thời điểm, hắn liền đã nằm trên mặt đất ngáy ngủ. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh. Thẩm Vạn Sơn đột nhiên nhớ tới Trần Hạo tại Hạo Nhiên Tông lúc uy phong. Đây chính là năng nghiền ép Mộ Dung Tiên tồn tại. Chỉ tiếc, Trần Hạo đắm chìm trong mộng đẹp của mình bên trong, hoặc cười ngây ngô hoặc dữ tợn. Biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, chảy nước miếng chảy đầy đất, giống như là cái gì cũng nghe không thấy. Thẩm Vạn Sơn, ngoặc kép, Triệu Huyền thấy thế, không khỏi đại hỉ, sinh ra lòng trả thù. Tiến lên liền là một cước chào hỏi tại Trần Hạo trên mông. Ngươi đầu này lợn chết, tê, nhưng mà, thể chất sau khi thức tỉnh Trần Hạo. Cái mông trình độ cứng cáp không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Triệu Huyền chỉ cảm giác đá vào tấm sắt phía trên, đau đến hít sâu một hơi. Trần Hạo lại là gãi gãi cái mông, mập mờ mơ hồ địa nói ra, đừng thân nhân ra cái mông nha, thật là nhột, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Huyền sạm mặt lại, trong lòng sinh ra nồng đậm oán niệm, dứt khoát đem hắn trói gô, ném tới một bên. Ta không thích chơi SM nha. Trần Hạo vặn vẹo uốn éo mông lớn, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ, lại là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Ngoặc kép, đám người khóe miệng cuồng rút, mập mạp này đến cùng tại làm cái gì mộng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lãnh Xương chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Diệp Hải, như vậy, trả lời ta trước kia vấn đề đi. Lăng Vũ, ở đâu? Diệp Hải không có trả lời. Hắn biết Lăng Vũ cường đại, đối phương thực lực không đủ gây sợ. Nhưng nữ nhân trước mắt này lại muốn lấy hắn thân cận người làm uy hiếp. Ngươi, thật sự là hèn hạ a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Xương, thanh âm tức giận tràn đầy hàn ý. Lãnh Xương mặt không gợn sóng, trong đôi mắt có hắc vụ tuôn ra, thanh âm đạm mạc cao cao tại thượng. Ta hỏi, Lăng Vũ ở đâu? Oanh, Diệp Hải như bị sét đánh, một cỗ cường đại ý niệm bay thẳng trong óc, ý đồ áp chế hắn tinh thần, trưởng khống thân thể của hắn. Hắn thân là cự đầu, ý chí lực không giống bình thường. Kiệt lực chống cự phía dưới không có lập tức mất đi tâm thần. Khuôn mặt lại là bởi vì thống khổ dữ tợn vặn vẹo. Diệp gia chủ, ngươi thế nào? Thẩm Vạn Sơn bọn người quá sợ hãi. Cuối cùng chỉ là một cái phàm nhân, cũng dám cùng ý niệm của ta đối kháng. Lãnh Xương khinh thường, trong đôi mắt đẹp hắc vụ càng đậm, thâm thúy như vực sâu. A, Diệp Hải kêu thảm một tiếng. Sau khi bình tĩnh lại sắc mặt tái nhợt, lại không có mảy may biểu lộ, đờ đẫn hai mắt ảm đạm vô quang, đã mất đi tất cả thần thái, không còn cự đầu chi ngạo. Nói, Lãnh Xương thản nhiên nói, Lăng tiên sinh bay mất. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Diệp Hải nghiễm nhiên thành một cái sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi. Bay mất, Lãnh Xương nhíu mày. Nàng có chút không lý giải, nhưng nàng biết khôi lỗi sẽ không nói dối. Đại tẩu, làm sao bây giờ? Tiêu Sắt Lãng tiến lên, mang theo vẻ lo lắng. hắn chờ cái này một ngày đã đợi quá lâu. Lãnh Sương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, chờ. Lăng Vũ đẩy ra Tô Uyển Uyển ra môn, bên trong không có một ai. Tô Di nàng còn chưa có trở lại a, đều đã trễ thế như vậy. Tiểu La Lị biểu thị hoang mang. Lăng Vũ dừng một chút, cũng không có trả lời. Hắc ám bên trong, hắn bình tĩnh trong con người lại lộ ra mấy phần băng lãnh. Hắn mở đèn, đưa Tiểu La Lị đi vào phòng, thản nhiên nói, ta đi đón nàng trở về. Ba ba, Tiểu La Lị đột nhiên gọi lại Lăng Vũ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, linh động mắt to nháy nháy. Lăng Vũ dừng lại bước chân. Tiểu La Lị hấp tấp địa chạy đến phòng khách, lại hấp tấp địa chạy trở về, bưng một cái ghế, nàng đứng lên cái ghế, kiếng chân nhỏ nhếch lên như anh đào, bờ môi nhỏ tại Lăng Vũ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cảm ơn ngươi lễ vật. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, ngủ đi. Tiểu La Lị mười phần nhu thuận gật đầu. Được. Sương mù mông lung, ánh trăng trở nên ảm đạm, đêm hè gió lạnh rũ xuống đường phố Tịch Liêu bên trên. Dưới bóng đêm, Lăng Vũ hai tay đút túi, một bước địa đi lên phía trước, giống như là đang tản bộ, nhưng nếu như quanh mình có người, tuyệt đối sẽ bị dọa đến không nhẹ, bởi vì hắn một bước phóng ra, tiếp lấy rơi xuống, người cũng đã tại vài trăm mét có hơn địa phương. Rất nhanh, hắn đi tới Diệp gia biệt thự cửa đình viện trước, không người trông coi, yên tĩnh. Lăng Vũ thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào dừng lại, đi vào. Hắn một tiến vào liền thấy được một cái người, một nữ nhân. Trong đình viện trưng bày một chương chỗ ngồi, trên ghế ngồi trang trí tô điểm, tràn đầy vương công quý tộc xa hoa khí tức. Chương này chỗ ngồi Lăng Vũ gặp qua, chính là biệt thự tầng cao nhất, Diệp Hải chuyên môn trong phòng cái ghế kia. Mà giờ khắc này, nữ nhân này liền lười biếng tựa ở cái ghế kia bên trên. Tinh xảo gương mặt như không dao động giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Lăng Vũ đến tựa hồ không có cho nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng mặc màu đen váy dài, yêu nhã mà tôn quý. Lại đột hiển nàng nở nang mà sung mãn dáng người, váy xẻ tà chỗ, hai đầu đôi chân dài như ẩn như hiện, trắng nõn mà oánh nhuận, một đầu gác ở một cái khác đầu bên trên. Nàng hai tay khoanh, nhẹ đặt ở trên đùi, lộ ra thong dong mà tùy ý. Người rốt cuộc đã đến. Rốt cục, nàng mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất băng lãnh. Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, cho dù phía sau cửa đã chậm rãi đóng, cũng không có chút nào động tác. Ngươi là cường đại nam nhân, cho nên ngươi rất tự tin. Đối với Lăng Vũ phản ứng, Lãnh Sương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại dị thường bình tĩnh. Ta biết một cái nam nhân, hắn mạnh hơn ngươi, nhưng hắn sẽ không mù quáng mà tự tin. Hắn nói, kia là tự đại, sẽ đem người đẩy hướng tuyệt vọng vực sâu. Bởi vì một cái người cường đại chung quy là có hạn độ. Lần này Lăng Vũ cho nàng trả lời chắc chắn, con kia nhân hắn còn chưa đủ cường đại. Hắn hai con người đen nhánh mà thâm thúy, thanh âm bình thản mà hờ hững, cả người tản ra một loại nói mơ hồ đạo không rõ khí chất, có thể khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Lãnh Sương không có hoảng hốt, tín niệm của nàng rất kiên định. Nghe Lăng Vũ kia vô hỉ vô bi thanh âm, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng nàng không cười, cho dù chỉ là chế giễu, nàng cũng sẽ không vì dạng này một cái người nở rộ dáng tươi cười. Bởi vì không xứng. Nàng tiếp xúc qua rất nhiều cường giả, mình cũng là một cường giả. Nàng am hiểu sâu cường trung tự hữu cường trung thủ, không tồn tại cái gọi là vô địch người. Nàng khẽ nâng cái cằm, giống con cao ngạo thiên nga trắng, khinh thường nhìn xem Lăng Vũ, thản nhiên nói, ngươi sẽ vì ngươi vô tri nỗ lực đại giới,